Tiên ma đồng tu, chương 697, hai tên điên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên vẫn cảm thấy buồn cười, thằng này thật đúng là Lưu Vân thân sinh, hai người đùa nghịch khởi vô lại tới một người so một cái hung ác. Cái này 8 năm đến, Thiên Vân cùng Lưu Vân tiên tử sớm chiều ở chung, đã hiểu rõ Lưu Vân tính cách. Mấy trăm tuổi nữ nhân, bị nhốt cũng có hơn 20 năm, cả ngày ở đằng kia khối nham thạch cứng trên đá vui vui sướng sướng, hoàn toàn là không có tim không có phổi điển hình đại biểu. Diệp Tiểu Xuyên thằng này người nào không biết là Thương Vân môn nổi danh chuột bự kinh sợ bao, loại nhu nhược hiện tại nói cái gì mình là xương cứng, thiết hán tử trả lại cho chính mình ăn một cái mình đồng ra sắt lưu manh tên hiệu, không có văn hóa chính là không có văn hóa, khởi cái tên hiệu nghe cũng như vậy tục tằng, hay là 10 năm trước kêu lên răng giả thiếu hiệp so sánh văn nghệ điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Thiên Vân sau cái khăn che mặt trước mặt trong mắt dùng một loại vô cùng kỳ quái nhãn thần xem chính mình, như là trêu tức hoặc như là cười nhạo, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm bắt đầu chột dạ, hắn nhưng thật ra là sợ nhất đau, nếu như ma giáo yêu nhân đối với hắn động đại hình, đoán chừng hình cụ vừa mang lên đến, thằng này cái gì cũng chiêu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Thiên Vân không có giết chính mình, cũng không có muốn nghiêm hình bức cung bộ dạng, tại sao muốn bắt chính mình trở về đâu. Còn nghĩ huyết hồn tinh trả lại cho chính mình, thương thế của mình cũng bị nàng dùng ma giáo bí mật chế linh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nữ nhân không phải là thèm thuồng vẻ đẹp của mình sắc mong muốn đối với chính mình làm loạn a. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất có khả năng này, chính mình ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc nháy mắt giết đối tượng từ 400 tuổi lão tiên tử cho tới 78 tuổi tiểu cô nương. Cái này Thiên Vân cũng là một cái nữ nhân, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nàng làm sao có thể ngăn ở chính mình tuyệt thế anh Tuấn Dung Nhan đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối, nhất định là nàng đều muốn đem chính mình thu làm trai lơ. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên đã làm tốt hiến thân chuẩn bị, 10 năm trước tại đấu pháp thời điểm, hắn vạch trần quá Thiên Vân cái khăn che mặt xinh đẹp hư không tưởng nổi, nếu như là tần phàm chân loại này xấu nữ muốn thu chính mình làm trai lơ, chính mình khẳng định thắt cổ gặp trở ngại uống độc dược lấy cái chết chống đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng nếu như là Thiên Vân, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy này cũng có thể tiếp nhận. Tự mình mê say đến loại tình trạng này, không biết xấu hổ, vô sỉ đã không cách nào hình dung người nào đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại người nào đó đang tại cân nhắc có muốn hay không theo túi càn khôn trong xuất ra một quyển xuân cung thư, từ phía trên học mấy chiêu mãnh liệt làm cho cái này ma giáo yêu nữ mở mang kiến thức ta Thương Vân đệ tử tại trên giường tư thế oai hùng hùng phong. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên, chợt bắt đầu cởi quần áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân kỳ quái nói, người đang ở đây làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, gocchuyenaudio.com. Người không có giết ta, đoán chừng cũng không có ý định thả ta. Ta càng nghĩ, người bắt ta duy nhất có thể chính là thèm thuồng ta sắc đẹp, muốn nhận ta làm tư nhân trai lơ. Người cũng đừng giả bộ, nhường cho người thực hiện được một lần a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân bắt đầu còn chưa rõ cái gì là trai lơ, nhưng khi Diệp Tiểu Xuyên thằng này bắt đầu cởi quần thời điểm, nàng lập tức phản ánh tới đây, cảm tình cái này Diệp Tiểu Xuyên đem mình làm ngọc linh lung cái loại này nữ nhân. Dưới cơn thịnh nộ, một cước liền đạp tới, Diệp Tiểu Xuyên quần vừa tuột đến đầu gối, không kịp trốn tránh, mông lớn đã bị Thiên Vân cước hung hăng đạp trong ai u một tiếng con chó gặm bùn giống như té ngã trên đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm gì đạp ta, ngươi có phải hay không cảm thấy tại đây trong sơn động không thể diện? Vậy ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi ngươi ôn hòa khuê phòng a, bang bang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai u, đánh tiếp ta liền đánh trả thật đúng là đã cho ta Diệp Tiểu Xuyên không đánh nữ nhân a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên có một đôi chuyên câu nữ nhân hoa đào mắt nhưng tựa hồ cả đời này tại nữ nhân trước mặt luôn không may, 10 năm này Vân Khất U khi dễ hắn, Bách Lý Diên vặn nàng lỗ tai, Huyền Anh chụp hắn cái ót liền Đỗ Thuần đều có thể khi dễ hắn vài cái. Hiện tại lại đào ngược Thiên Vân cũng dám dùng đại chân dài mãnh liệt đạp hắn, điều này làm cho tự ái của hắn nội tâm bị đả kích lớn, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cả đời này luôn tại nữ nhân trước mặt không may. Chẳng lẽ mình phạm hoa đào kiếp? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân đập Diệp Tiểu Xuyên hơi dừng sau, liền rời đi rồi sơn động đi lên đối với quần áo không chỉnh tề, bốn chân ngã chỏng vó nằm ở trong thạch động người nào đó nói. ngươi đừng nghĩ đến đào tẩu, bên ngoài có Trúc Long trông coi, ngươi trốn không thoát đi, huống chi ở chỗ này ngươi là an toàn, ra cái sơn động này, ngươi sẽ chết vô cùng khó coi. Diệp Tiểu Xuyên cái gì cũng không nói, chính là nằm trên mặt đất giống như bị bách 80 cái nữ nhân thay phiên vũ nhục quá giống như, hai mắt trống rỗng vô thần, biểu lộ ngốc trệ, phối hợp hắn mắt trật tự không chỉnh xiêm y, thật sự là muốn nhiều chuẩn xác là hơn chuẩn xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên a, hoàn toàn không nên a, chẳng lẽ cái này thối nữ nhân chảo chính mình, không phải thèm thuồng vẻ đẹp của mình sắc. Làm sao có thể không phải đâu. Chẳng lẽ là nàng bị ta phá vỡ tâm tư cho nên mới thẹn quá hóa giận. Người này đã điên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên điên không chỉ là đang tại tự mình mê say Diệp Tiểu Xuyên còn có Thác Bạt Vũ. Giờ phút này thánh điện ở trong tụ tập hơn 10 người cũng ngồi ở U Minh Thánh Mẫu cùng khai mở thiên ma thần thạch như hai bên trên mặt ghế, trên cùng đầu trương cái ghế không có ai ngồi, đó là giáo chủ vị, sấp xỉ 4.000 năm qua, cũng liền Diệp Trà từng tại phía trên ngồi hơn 110 năm, phần lớn thời gian đều là không đưa trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả sứ Hoàng Phủ, hiểu sứ trường không an vị ở đằng kia trương không đưa cái ghế hai bên. Tại Quang Minh Thánh Giáo thành lập mới bắt đầu thì có đẳng cấp chế độ. Gocchuyenaudio.com, quyền lực lớn nhất chính là giáo chủ tiếp theo tả hữu nhị sứ, dưới một người, trên vạn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả hữu nhị sứ phía dưới là mấy cái đường khẩu đường chủ, cũng chính là về sau dần dần diễn sinh đi ra các phái hệ tông chủ môn chủ, xuống chút nữa chính là hộ giáo ngũ hành kỳ. Giờ phút này trong đại điện ngoại trừ tả hữu nhị sứ, ngũ hành kỳ năm vị chính dùng đều tại bên ngoài, ma giáo hôm nay ngũ đại phe phái trong thiên ma môn Thác Bạt Vũ Tu La Tông Tông chủ Trần Huyền Già, Hợp Hoan phái Tông chủ Nhất Diệu Tiên Tử Âm Linh Tông Tông chủ Quỷ Kiếm Yêu Quân, Huyết Hồn Tông Tông chủ Mạc Lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ lần đó ra ngũ độc môn môn chủ Vạn Độc Tử đợi ma giáo đại lão đã ở, bất quá bọn này đại lão trong, đã có một cái tiểu lão đầu, ngồi ở mặt sau cùng trên mặt ghế, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Quỷ Huyền Tông Quỷ Nô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo muốn tập kích tin tức của ma giáo chính là Quỷ Nô cho mang đến, cho nên hắn giờ phút này đã ở trận. Những thứ này ma giáo đại lão đều tại kịch liệt tranh luận cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thác Bạt Vũ lớn tiếng nói, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, càn khôn tử lão gia hỏa này muốn chúng ta thánh giáo động thủ, chúng ta đây tương kế tựu kế, đợi chính đạo đệ tử cũng xâm nhập sa mạc về sau, chúng ta đánh lén phòng thủ hư không Huyền Thiên Tông, nhất định có thể có đại thu hoạch, thậm chí chúng ta có thể tại chính đạo viện quân gấp trở về trước, thuận tiện đem Thiên Sơn Phiêu Miễu Các cũng cho bưng, ngàn năm qua, Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các như hai quả cái đinh giống như đính tại chúng ta đông vào phải qua trên đường, hiện tại như thế cơ hội tốt, sao có thể bỏ qua. Kế sách không sai, hưởng ứng giả lại giải rác không có mấy, mọi người ý nghĩ xấu trong lòng, thậm chí nghĩ bảo tồn thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Hồn Tông Tông chủ Mạc Lâm lão nhân nói, lão phu không đồng ý kế hoạch này, hiện tại chính đạo các phái đệ tử đã âm thầm tập kết, cho dù thả bọn họ xâm nhập man hoang, thế nhưng chúng ta mấy vạn đệ tử đi đánh lén Huyền Thiên Tông, rất khó che giấu tung tích, huống chi Huyền Thiên Tông cũng không phải dễ đối phó như vậy, chỉ cần Huyền Thiên Tông thủ vững mấy canh giờ, chính đạo xâm nhập man hoang nhiều binh sĩ sẽ nhanh chóng hồi viện binh, chúng ta liền hai mặt thụ địch. Trăm năm trước Thác Bạt Tông chủ mang theo chúng ta đi đánh Phiêu Miễu Các, kết quả manh mối hơi chút không đúng, liền mang theo người của mình bỏ chạy, cũng không cho chúng ta biết Quỷ Tông đồng môn lui lại, kết quả ta Huyết Hồn Tông thượng một đời Tông chủ như vậy chết trận, lão phu sợ hãi Thác Bạt Tông chủ tại đánh Huyền Thiên Tông thời điểm, lại sẽ đến như vậy, vừa ra chúng ta Huyết Hồn Tông là tiểu môn tiểu phái, có thể chịu không được hành hạ như thế. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.